Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2019, chương 2019, đáng sợ cốt tộc. Yêu hồ đại nhân tự là hùng hồn, không hổ là lột xác ra cửu vĩ đại hồ yêu. Hồ Tam gia thần đan đến tay, mặt mày hớn hở, một hồi nịnh nọt, rồi sau đó, lão gia hỏa này cũng rất dứt khoát. Lấy ra một kiện đồ vật, vẻn vẹn lòng bài tay lớn nhỏ, rõ ràng là một quả trúc chế thuyền thuyền, chế tác tinh xảo, rất là xa hoa. Hồ Tam gia cáo chi, này cái trúc thuyền là dị bảo, chuyên dụng dùng vượt qua thiên thần cốt hải, thế gian còn thừa không có mấy, cái này thật sự là một kiện bảo vật, tựa hồ không có một tia bảo vật khí tức à. Còn lại đồng bạn rất hoài nghi, cái này trúc thuyền rõ ràng chính là một cái mô hình. Ở đâu có một tia bảo vật khí tức, lão gia hỏa này không phải là tại lừa dối bọn hắn à. Hồ Tam gia vẻ mặt nghiêm mặt, nói hắn thu ngân rừng thần đan, như thế nào hội lừa gạt đồng bạn. Tần Mặc chi tiết lấy này cái trúc thuyền, phát hiện một tia mánh khóe, tại cây trúc chỗ tiếp hợp. Có từng đạo cổ xưa đồ án, thoạt nhìn rất không bình thường, bờ môi nhúc nhích, Tần Mặc vừa định nói cái gì đó, bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía xa xa, một chỗ trong bóng tối, vị bằng hữu kia, một mực tiềm phục tại ở đâu, nếu là ý đồ bất chính, ta xin khuyên một câu, nhanh chóng rời đi. Nghe được Tần Mặc đột nhiên mở miệng, còn lại đồng bạn tất cả giật mình, đều là nhìn về phía cái hướng kia, nhưng lại không hề phát hiện, xa xa, cái kia hắc ám chỗ cũng không động tĩnh, làm như căn bản không người tồn tại. Ông, Tần Mặc con mắt quang nhất thiểm, một ngón tay bắn ra, sắc bén kiếm khí hóa thành lưu quang, kích xạ mà ra, phanh, kiếm khí lưu quang ở giữa không trung nổ bung. Hóa thành một mảnh màn sáng, ánh sáng một khu vực như vậy, chiếu rọi ra một đạo thân ảnh, như ẩn như hiện, một số gần như hư vô. Tình cảnh này, lại để cho Tần Mặc một chuyến con mắt nheo lại, đều là cảm thấy kinh dị. Thân ảnh ấy ngay tại trước mắt, đúng là phát giác không đến một tia khí tức. Riêng là loại này ẩn nấp thủ đoạn, tự là làm cho người kiêng kỵ. Nhân tộc Tần Mặc, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Thân ảnh kia mở miệng, Tần Mặc đợi đều là nhíu mày. Bọn hắn đã là tướng giác quan thứ 6 tăng lên tới cực hạn. Đúng là phát giác không đến thân ảnh ấy tồn tại. Chủ nhân, coi chừng, thằng này thực lực mạnh, chỉ sợ là hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả. Cũng không phải là... làm như cũng không phải là nhân tộc. Đèn Linh nhắc nhở, Tần Mặc có chút gật đầu. Hắn cũng là phát giác đến, thân ảnh ấy phát ra khí tức, thực sự không phải là nhân tộc. Bất quá, Tần Mặc ngược lại là không sợ. Mặc dù là hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả, hắn cũng có tín tâm một trận chiến. Huống chi, thân ảnh ấy tuy cường đại, lại không có đồng bạn. Các hạ truy tung chúng ta, có chuyện gì, nếu không phải muốn khiến cho xung đột, hay là thỉnh ly khai a? Tần Mặc bình tĩnh nói ra, thân ảnh kia lắc đầu, nhìn về phía Hồ Tam gia, xác thực mà nói, là nhìn về phía Hồ Tam gia trong tay cái kia miếng trúc thuyền mô hình. Ta cùng tới, chỉ là muốn nhìn một cái, chư vị phải chăng có biện pháp qua sông cái này phiến đại dương mênh mông? Tiến vào thiên thần cốt hải, thuận tiện đáp một chuyến thuyền. Hiện tại xem ra, ngược lại là cùng đúng rồi. Thân ảnh kia chậm rãi nói. Nghe vậy, Tần Mặc đợi tất cả giật mình. Ngược lại nhìn Hồ Tam gia trong tay trúc thuyền. Thứ này thật có thể vượt qua cái này phiến đại dương mênh mông. Các hạ muốn đi theo. Yêu cầu như vậy không khỏi quá mạnh mẽ người chỗ khó. Thỉnh ly khai a, Tần Mặc nhíu mày, quả quyết cự tuyệt, thiên thần cốt hải hạng gì hung hiểm, qua sông thời điểm, tùy tùy khả năng tao ngộ đáng sợ tồn tại. Nếu là lại mang một cái người xa lạ, cái kia mức độ nguy hiểm thì là tăng gấp đôi. Tần Mặc như thế nào đáp ứng? Tần Mặc, không cần vội vã cự tuyệt. Ta đối với các ngươi tuyệt sẽ không có ác ý. Nếu là có thể dẫn ta đồng hành, ta sẽ trả giá phong phú thù lao. Thân ảnh kia nói như thế. Nói như vậy lấy, thân ảnh ấy vươn tay. Vài kiện thứ đồ vật lơ lửng mà ra. Từng sợi sáng chói quang huy hiện lên. Huyễn bỏ ra Tần Mặc một chuyến đồng bạn con mắt. Dù là Tần Mặc một chuyến nhìn quen bảo vật, nhận ra cái này vài kiện thứ đồ vật, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Vậy mà mỗi một kiện đều là chuẩn đại lục cấp thần vật. Cái này vài kiện bảo vật, có đúc kiếm thần liệu, có yêu hồ tộc thần công tàn thiên, có hoang long tộc bí điển một cuốn. Mỗi một kiện bảo vật đều bị Tần Mặc đợi tim đập thình thịch, có chút khó có thể cự tuyệt. Như thế nào? Ta thật sự rất có thành ý, thân ảnh kia nói ra. Ngữ khí rất chân thành. Phanh, một đoàn song sắc yêu hỏa dâng lên. Ở đằng kia thân ảnh trên không nổ tung. Tướng chi thân hình triệt để hiển lộ ra đến. Rõ ràng là một cỗ thon dài hài cốt. Hắn thượng nhúc nhích xanh biếc, cốt diễm. Cốt tộc cường giả. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ. Trong nội tâm báo động đại tác. Trước khi chưa từng phát giác, chính là bởi vì này ra hỏa trên người cốt diễm, tản ra nồng đậm sinh cơ, cùng đã từng chứng kiến cốt tộc cường giả hoàn toàn bất đồng. Có được xanh biếc, cốt diễm, cốt tộc cường giả, thực là quá hiếm thấy. Choáng nha, người cái này chết tiệt cốt tộc, còn dám cùng bản hồ đại nhân đàm thành ý. Ngân rừng quái gọi, bay tán loạn mà ra. Lôi đình ra tay, đối với cốt tộc, cái này hồ ly vô cùng nhất thống hận bất quá. Lúc trước, nó lọt vào ám toán, tựu là cốt tộc, nhân tộc hợp mưu mà gây nên. Cao ải tử cũng là một tiếng gào thét, thân hình điện xạ mà ra, quyền thế oanh ra, trong nháy mắt, bàng bạc yêu hỏa bốc lên, như là một vòng yêu ngày, tản ra cuồng bạo diễm lực chấn động. Hướng phía cái này cốt tộc cường giả đỉnh đầu rơi đập. Yêu hỏa xí liệt ở bên trong. Long quyền bôn tập tới. Cao ải tử huy động hoang long Việt. Dung nhập thanh long kỹ. Hắn quyền thế quá lớn. Kinh thiên động địa. Thực lực luân phiên sau khi tăng lên. Hồ ly cùng cao ải tử liên thủ. Hắn uy thế có thể nói khủng bố. Phối hợp cũng là gần như hoàn mỹ. Yêu hồ tộc. Hoang long tộc, ta không muốn đối địch với các ngươi. Người này cốt tộc cường giả nhẹ giọng mở miệng. Hai tay khẽ động, chậm rãi đánh ra. Lập tức, một đoàn dị thường đầm đặc xanh biếc, cốt diễm. Từ nơi này tên cốt tộc cường giả trên người sôi trào lên. Hóa thành từng vòng cốt diễm gợn sóng. Hướng phía trước mang tất cả mà đi. Trong lúc nhất thời. Khôn cùng sinh cơ chi lực tràn ngập, lại để cho Tần Mặc đợi chịu động dung. Một cái cốt tộc cường giả cốt diễm, lại có cường đại như thế sinh cơ. Thật làm người khác cảm thấy nghi hoặc, mặc dù là xâm tộc Mộc La Nhiên, trên người nàng sinh cơ chi lực, cũng là xa không bằng người này cốt tộc cường giả. Oanh, tam phương cường giả lực lượng đụng vào nhau. Từng vòng cốt diễm gợn sóng xoay tròn, đúng là tướng ngân rừng. Cao ải tử liên thủ thế công, nhanh chóng hóa đi, đây là cái gì cổ quái lực lượng? Thằng này lực lượng thật quỷ dị. Ngân rừng, cao ải tử thấy tình cảnh này, đều là kinh dị bất định. Rồi sau đó, nhao nhao tăng cường thế công, lại một lần nữa phóng tới người này cốt tộc cường giả. Đinh! Cách đó không xa, Tần Mặc cong ngón búng ra. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ. Một cổ vô cùng sắc bén kiếm ý. Xa xa đã tập trung vào người này cốt tộc cường giả. Cái này kiếm ý, cốt tộc cường giả thân hình khẽ run. Hành động không khỏi trì trệ. Hắn đã là phát giác đến. Cái này cổ kiếm ý đối với hắn có thật lớn uy hiếp. Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú người này cốt tộc cường giả. Tại đây dạng địa phương, có thể nói là khắp nơi nguy cơ. Hắn không ngại cùng các đồng bạn liên thủ, dùng lôi đình thủ đoạn chém giết người này cốt tộc cường giả. Từ nơi này cốt tộc cường giả lực lượng chấn động, cho Tần Mặc mang đến rất lớn uy hiếp. Nếu là mặc cho tên gia hỏa như vậy tiềm phục tại hơi nghiêng, đối với một chuyến đồng bạn là lớn lao uy hiếp. Lúc này, ngân rừng, cao ải tử đợt thứ hai thế công đã là tập kích đến, đều là thi triển sát chiêu, muốn đem người này cốt tộc cường giả đuổi giết. Phanh, lúc này, cái này cốt tộc cường giả quát khẽ một tiếng, một cổ hiện ra kim sắc u bạch cốt diễm, theo trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Tại hắn sau lưng hình thành một đạo mơ hồ thướt tha thân ảnh. Lập tức có một loại uy nghiêm như ngục chấn động lan tràn ra. Thấy tình cảnh này, ngân rừng, cao ải tử đều là một hồi kinh hô. Đối với đạo kia mơ hồ thướt tha thân ảnh, đều là cảm thấy một loại không hiểu kính sợ. Trên thực tế, không chỉ là hồ ly, cao ải tử là được Tần Mặc đợi cũng là biến sắc. Đối với cái này đạo mơ hồ thân ảnh, có bản năng kiêng kỵ. Phá, cái này cốt tộc cường giả một tiếng thét dài. Hắn sau lưng cái kia đạo mơ hồ thướt tha thân ảnh đưa tay. Đánh ra một trường, khôn cùng cốt diễm lan tràn, trực tiếp bao phủ mảnh không gian này. Tướng ngân rừng, cao ải tử liên thủ thế công, trong nháy mắt trừ khử vô hình. Như vậy trường thế, thật đúng có ngầm chiếm thiên hạ chi uy. Đây là cốt hậu chi ảnh. Ngân rừng nghẹt ngào kinh hô. Lập tức, hồ ly, cao ải tử nhanh lùi lại. Đã là nhận ra được, đây là cốt hậu một đạo hình chiếu. Bốn phía hư không, từng sợi kim sắc u bạch cốt diễm tràn ngập. Một loại khủng bố uy áp mang tất cả ra. Đối với cái này loại đáng sợ chấn động, Tần Mặc đợi lại quen thuộc bất quá, cùng cốt hậu liên hệ đã không phải là lần thứ nhất. Bất quá, Tần Mặc đợi đều là không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay tu vi đột nhiên tăng mạnh, cùng trước kia sớm đã là không thể so sánh nổi. Nhưng là, lần nữa đối mặt cốt hậu, cho dù là thứ nhất đạo hình chiếu, lại y nguyên bị áp chế. Cốt tộc vị này đứng đầu, hắn thực lực chân chánh, đến tột cùng đạt tới cái gì cấp độ? Nhìn chăm chú lên cái này cốt tộc cường giả, Tần Mặc đợi đều thần sắc ngưng trọng. Riêng lấy thực lực mà nói, cái này cốt tộc cường giả cũng không thể hình thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là, có được cốt hậu một đạo hình chiếu, tắc thì hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tần Mặc, ngươi cùng cốt hậu quan hệ, ta rất rõ ràng, tính toán ra, các ngươi xem như đồng môn, chỉ cần điểm này, ta cũng sẽ không biết ra tay với ngươi. Huống chi, ta chính là muốn đi theo, tiến vào thiên thần cốt hải, cũng không hẳn ý, cái này cốt tộc cường giả mở miệng. Ngữ khí y nguyên chân thành, Tần Mặc nhíu mày, hắn cũng sẽ không dựa vào cái này lời nói của một bên. Tự tin tưởng cốt tộc cường giả theo như lời. Đối với cốt tộc, mặc dù không bằng quỷ tộc như vậy chán ghét, nhưng là, hắn gần đây không có quá nhiều hảo cảm. Đột nhiên, đạo kia cốt hậu hình chiếu ở bên trong, truyền đến một đạo ý niệm. Tại Tần Mặc, ngân rừng, cao ải tử quanh quẩn, truyền lại một ít tin tức. Cái này rõ ràng là cốt hậu ý niệm. Mặc sư đệ, còn các ngươi nữa hai cái tiểu gia hỏa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.